Lục Chiêu Ý, chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước, dường như chính là ngày này, Tạ Trọng Lâu đã đến Thái Phó Phủ đề nghị hủy hô khoảnh khắc tiếp theo. Ở phía trước nhất của đội binh mã, một con tuấn mã đen tuyển bốn vó đạp tuyết đang chở hai người phóng thẳng đến móng ngựa đạp tuyết. B, A, N tung tóe những hạt trắng li ti. Ta trong khoảnh khắc như rơi vào hầm băng, ngồi phía trước là Thẩm Tụ, trong bộ lam y, lưng đeo trường kiếm, vẻ mặt rạng rỡ. Và phía sau nàng ta, thiếu niên dùng áo choàng ôm chặt nàng ta vào lòng, ánh mắt lạnh băng và thờ ơ lướt qua ta, chính là Tạ Trọng Lâu. Con ngựa đột ngột dừng lại trước mặt ta, dương cao vó trước. Ta không hề né tránh, chỉ đăm đăm nhìn Tạ Trọng Lâu. Không thấy vẻ hoảng sợ hay bi ai trên mặt ta, hắn dường như có chút bất ngờ, nhướng mày hỏi. Lục đại tiểu thư, nàng đang đợi ai? Đương nhiên là đợi ngươi. Chưa đợi Tạ Trọng Lâu đáp lời, Thẩm Tụ trước mặt hắn đã khẽ cười một tiếng, tựa người về phía sau, dáng vẻ thân mật. Lục cô nương đã hủy hôn với Tạ tướng quân, giữa hai người không còn vương vấn gì nữa. Nàng tự đi tìm lương duyên của mình đi, sao lại đến dây dưa với tình cũ? Trong mắt nàng ta là vẻ đắc ý không thể che giấu. Ta siết chặt áo choàng, điềm tĩnh nói, đây là chuyện của ta và Tạ Trọng Lâu, liên quan gì đến ngươi? Đương nhiên có liên quan đến ta, ta đã cứu hắn một mạng ở chiến trường Tây Nam, Tạ tướng quân định lấy thân báo đáp ơn cứu mạng này mà. Trong ký ức kiếp trước, chuyện này rõ ràng phải xảy ra một năm sau, nhưng giờ lại đến sớm hơn rất nhiều. Có điều gì đó lóe lên trong đầu tôi, nhưng nhanh đến mức không thể nắm bắt được. Người nghĩ vậy sao, Tạ Trọng Lâu? Ta không nhìn Thẩm Tụ nữa, chỉ dồn ánh mắt vào Tạ Trọng Lâu. Hắn nghiêng đầu nhìn Thẩm Tụ một cái. Trong mắt tràn đầy ôn nhu vạn phần. Tâm ý của Vất Tụ đương nhiên chính là tâm ý của ta. Huống hồ, Lục đại tiểu thư, rõ ràng là nàng đã đề nghị hủy hôn trước, giờ được như ý nàng muốn, sao ngược lại lại không vui? Thật sự coi mình là tiểu tiên nữ sao? Ai cũng phải đợi nàng à? Lời nói mang đậm ý châm chọc, gần như hoàn toàn giống với Tạ Trọng Lâu của kiếp trước. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng trước khi đi bình loạn ở Tây Nam, mọi chuyện đều tốt đẹp. Ta theo bản năng đưa tay, vuốt vuốt chiếc châm cài tóc hình hải đường xuân trên tóc, ngẩng mắt nhìn hắn. Chính ngươi nói, ngươi sẽ đi chiến trường Tây Nam để dành cho ta một cáo mệnh, đợi khi trở về, liền thỉnh Thái Hậu ban hôn lại cho chúng ta. Cũng chính ngươi nói, tâm ý của ngươi vĩnh viễn sẽ không thay đổi, chỉ cần ta không buông tay, ngươi sẽ không từ bỏ ta. Mắt Tạ Trọng Lâu lướt qua một tia tức giận. Bây giờ ta hối hận rồi, không thích nàng nữa, không được sao? Lục Chiêu Ý, Thẩm Tụ lại một lần nữa mở miệng, nàng ta nhìn ta bằng ánh mắt pha lẫn sự khinh thường và thương hại, nhàn nhạt nói. Cô dù sao cũng là một đại gia khuê tú, hãy giữ lại chút thể diện cho mình đi, hà cớ gì phải dây dưa với một người không có ý với cô. Dây dưa, ta kéo khóe môi, từ từ mỉm cười, Tuyên Bình Hầu Phủ quả nhiên gia giáo nghiêm khắc. Nhưng Thẩm tiểu thư dường như quên mất rằng, cô cũng là nữ tử khuê các, lại giữa thanh thiên bạch nhật cùng cưỡi chung ngựa với Tạ tướng quân, e là càng không thỏa đáng. Đã muốn dạy dỗ ta, chi bằng hãy tự mình làm gương trước đi. Thẩm Tụ sắc mặt cứng đờ, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, Tạ Trọng Lâu liền lạnh giọng quát mắng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thật sự nghĩ A Tụ cũng giống như những kiều hoa yếu ớt trong khuê phòng các nàng sao? Lục đại tiểu thư, ta còn phải về cung phục mệnh, duyên phận giữa ta và nàng đã hết, đừng đến dây dưa nữa. Nói xong, hắn không nhìn ta nữa, mang theo Thẩm Tụ cưỡi ngựa rời đi. Tiểu chức phía sau nhào tới, nắm C, H, A, T, T, A, Y ta, giọng nói mang theo tiếng khóc. Cô nương, ta cúi đầu nhìn xuống. Mới phát hiện móng tay đã găm vào lòng bàn tay, M, Á, U chảy đầy tay, ngay cả chiếc châm cài tóc mọc trắng mà ta nắm chặt cũng bị nhuộm một màu đỏ tươi. Cô nương lên xe ngựa trước đi, về Thái Phó Phủ trước. Nàng ấy run rẩy môi khuyên ta, cô nương vừa mới khỏe lại, tuyệt đối không được để bị cảm lạnh nữa. Trước mắt ta một màu trắng xóa, không biết có phải vì nhìn tuyết quá lâu hay không, ta cứ mặc kệ nàng ấy khuyên nhủ mà lên xe ngựa. Trong xe đốt lò than, hơi ấm bao trùm, cơ thể dần dần có chi giác. Ta đột nhiên nói, đó không phải là Tạ Trọng Lâu, tiểu chức dỗ dành ti kiêu như dỗ con nít. Cô nương nói không phải thì không phải rồi, Tạ tướng quân đối xử khinh suất với cô nương như vậy, tướng quân phủ nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Ta biết nàng ấy không nghe lọt tai, nhưng không phải tự an ủi, ta không tin đó là Tạ Trọng Lâu. Ngày hôm đó ở Kim Lăng Tự, hắn đã hôn ta, nói hắn không tin thiên mệnh, không tin duyên phận. Nhưng vừa rồi, người đó cưỡi ngựa, chính miệng nói với ta. Duyên phận giữa ta và nàng đã hết, hắn không phải là Tạ Trọng Lâu, hắn sẽ không phải là Tạ Trọng Lâu. Kiếp trước ta cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng giờ đây ta đã sống lại một đời. Hoặc là những chuyện quái lực loạn thần nào đó, không chỉ là truyền thuyết thần thoại mà thôi. Ta dựa vào cái ý nghĩ hoang đường và táo bạo đó, gắng gượng chống đỡ bản thân trở về Thái Phó Phủ, và lao đầu vào tàng thư các rộng lớn như biển cả. Bên ngoài cũng có tin tức thỉnh thoảng truyền vào phủ, nghe nói khi Tạ Trọng Lâu vào cung tạ ơn, đã đưa theo thẩm tụ, còn muốn hoàng thượng ban hôn cho họ. Nhưng khi soạn trì thì bị Thái Hậu ngăn lại, chỉ nói rằng Tạ Trọng Lâu dù sao cũng vừa mới hủy hôn với ta chưa lâu, chuyện này vẫn nên hoãn lại thì hơn. Tiếp đó Tuyên Bình Hầu Phủ liền phái người đích thân đến, đón thẩm tụ về. Nghe nói thẩm cô nương kia là con của vong thê Tuyên Bình Hầu, tuy là đích nữ, nhưng sau khi Tuyên Bình Hầu tục huyền, nàng ta sống cũng không tốt. Tiểu chức lải nhải với ta một lúc, rồi lại nhìn đống sách dày cộp bên cạnh ta. Cô nương rốt cuộc đang tìm gì vậy? Ta ấn chặt trang giấy trong tay, ngẩng đầu lên, ngẩn người một thoáng mới nói. Phương pháp hóa giải, giả sử ghi chép không ít chuyện quái lực loạn thần, nhưng không có chuyện nào giống với Tạ Trọng Lâu hiện tại. Trong đầu dường như bị một đám sương mù khổng lồ vây hãm, khiến ta cứ lao đầu vào mà không tìm được mấu chốt. Trong lúc không biết làm sao, ta chợt nhớ đến một người. Huyền Trần Đại Sư, Cách Chương.